Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 536, đợi không được. Còn muốn, đợi bao lâu? Eza nắm chính mình đồng bạn tay càng ngày càng gấp. Nàng có thể đợi, Mai cũng có thể chờ. Nhưng là người bị thương lại không được. Người áo đen không có khả năng bị toàn diệt. Khẳng định còn có còn sót lại người. Hiện tại vấn đề là bọn họ có dám hay không trở về. Nếu như dám, người áo đen kia động thủ thời điểm, cũng chính là chúng ta khởi xướng tiến công thời gian. Nếu như không dám, chấm ngoặc kép, còn lại lời nói, tiền thương nhất không có nói rõ ràng. Hắn không muốn nói quá minh bạch, người áo đen tại luyện kim thuật sư trước mặt là rất yếu. Nhưng bọn hắn không ngốc, chính mình không đối phó được. Nhưng cái khác luyện kim thuật sư lại có thể đối phó. Nghĩ tới đây, tiền thương nhất liền không lên tiếng nữa. Cách đó không xa, một ít yếu ớt màu trắng sáng ngời xuất hiện. Này một ít sáng ngời theo bị cởi sạch quần áo người áo đen trên người xuất hiện. Sáng ngời hình thể như có như không. Bỗng nhiên biến thành một đoàn sương mù. Bỗng nhiên hóa thành nhân hình bộ dáng. Đây chính là linh hồn bộ dáng. Hẳn là tiến hành lướt qua lý mới đúng. Nếu không người bình thường hẳn là nhìn không thấy. Thiên Giang Nguyệt nói ra phân tích của mình. Những người áo đen này linh hồn bị luyện kim thuật sư dẫn vào luyện kim trận bên trong. Giống như bị nuôi nhốt cừu non đồng dạng. Chỉ bất quá, người chăn cừu lại là này một ít luyện kim thuật sư. Linh hồn dung hợp thí nghiệm sắp bắt đầu. Mỗi một tên luyện kim thuật sư trong mắt đều lóe ra kỳ vọng ánh sáng. Trong mắt bọn hắn, chính mình sau đó phải làm sự tình, sắp được ghi vào sử sách, không chỉ là luyện kim thuật sư bị thí nghiệm quá trình hấp dẫn. Liền một bên tiền thương nhất cùng Eza cũng bị này nhất luyện kim thuật hấp dẫn. Nhân loại linh hồn tại luyện kim trận bên trong dung hợp lại tản ra. Phảng phất tại tiến hành một trận dùng cuồng hoan làm chủ đề vũ hội. Đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì? Tiền thương nhất nghĩ thầm. Thế nhưng là, cái gì cũng không có phát sinh. Dung hợp cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vô luận luyện kim thuật sư cố gắng như thế nào. Nhân loại linh hồn đều một mực bảo trì hoàn chỉnh cá thể. Thậm chí ngay cả tiếp cận cũng không thể. Tại sao có thể như vậy? Người lùn luyện kim thuật sư mặt mũi tràn đầy uể oải. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, xem ra cũng không được. Một tên khác luyện kim thuật sư lắc đầu, bất quá giọng nói lại để lộ ra một loại không sao cả sự tình. Dù sao, sở hữu hậu quả đều từ người lùn luyện kim thuật sư một người gánh chịu. Đột nhiên, bầu trời xẹt qua một đạo tử sắc thiểm điện, ầm ầm tiếng sấm đinh tai nhức óc, nhường người không nhịn được muốn che lỗ tai. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng trở về đi. Một tên luyện kim thuật sư đã không có chí khí. Hiện tại chỉ muốn về nhà đi ngủ. Lại một đường tử sắc thiểm điện xẹt qua bầu trời. Chỉ là cùng vừa rồi khác nhau chính là tia chớp này cùng vừa rồi cái kia đạo so sánh với khoảng cách luyện kim trận càng gần. Người lùn luyện kim thuật sư đứng tại không hề động. Hắn cúi đầu. Giờ khác này, chung quanh ánh sáng càng thêm mờ đi. Đi à, ngươi thế nào? Thấy người lùn luyện kim thuật sư một mực không động. Mặt khác luyện kim thuật sư có chút kỳ quái, bởi vì khuyết thiếu trói buộc, lúc này người áo đen linh hồn đã bắt đầu tiêu tán. Màu trắng ánh sáng càng thêm yếu ớt, nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó nhìn rõ, nếu như người bình thường linh hồn không được, như vậy luyện kim thuật sư linh hồn đâu? Người lùn luyện kim thuật sư nhỏ giọng nói, cái gì? Còn lại ba tên luyện kim thuật sư nhất thời chưa kịp phản ứng. Nếu như linh hồn của bọn hắn không cách nào tiến hành thí nghiệm, như vậy linh hồn của các ngươi đâu? Người lùn luyện kim thuật sư đem thanh âm ép tới phi thường thấp. Nhưng là trước người hắn ba tên luyện kim thuật sư đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau khi nói xong, người lùn luyện kim thuật sư nhô ra tay phải của mình. Mấy cây địa thứ theo mặt đất bay ra. Ngươi, ba tên luyện kim thuật sư vốn là đã phi thường mỏi mệt. Càng không có ngờ tới đồng bạn của mình lại đột nhiên phản bội. Căn bản không kịp phản đối. Càng không cần nhắc tới chuẩn bị trước. người lùn luyện kim thuật sư đánh lén thuận lợi đến kỳ lạ. Trực tiếp trọng thương 3 người. Tiếng kêu thảm thiết tại rừng sa thạch bên trong quanh quẩn. Bất quá, hết thảy cũng không có kết thúc. Người lùn luyện kim thuật sư lần nữa phát động công kích. Hắn đã sớm nghĩ đến chuẩn bị ở sau. Vì phòng ngừa chính mình từng đồng bạn phản kháng, nhất định phải xử lý bọn họ tay. Với lại ở trong quá trình này, còn không thể tổn thương đến tính mạng của bọn hắn. Bàn tay bị đâm xuyên. Tiếng kêu biến càng thêm thê thảm. Hắc hắc hắc, người lùn luyện kim thuật sư bắt đầu đi về phía trước. Trên mặt hắn gương mặt biến dị thường dữ tợn, giống như đã mất lý trí dã thú. Bất kỳ cái gì nói đều nghe không vào. Nhìn thấy tình cảnh này, Eza bỗng nhúc nhích, nàng không thể đợi thêm. Thế nhưng là một cái tay đặt tại Eza trên bờ vai. Đây là mai tay, chính từ tiền thương nhất khống chế tay. Ra ngoài, phải chết hết, tiền thương nhất thấp giọng nói. Vậy ngươi nhường ta, nhìn xem nàng chết. Eza thanh âm có chút run rẩy, đã nhanh không có nhiệt độ. Đúng là, theo vừa rồi bắt đầu, một mực đi theo hai người diễn viên liền đã không có thanh âm. Eza một mực không có lấy điểm này. Tiền thương nhất cũng không hỏi. Tiền thương nhất đem ánh mắt rời. Hắn nhìn về phía ngay tại xử lý luyện kim thuật sư người lùn. Nếu như bây giờ động thủ, tỷ lệ thành công coi như miễn cưỡng. Nhưng là hiện tại thế cục còn không có hoàn toàn ổn định lại. Một khi mặt sau xảy ra bất trắc, sở hữu nguy hiểm đều phải chính diện ứng đối. Hắn nghĩ thầm, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Eza vứt xuống câu nói này. Một mình liền xông ra ngoài. Dùng tiền thương nhất tốc độ phản ứng, hắn hoàn toàn có thể bắt lấy Eza, ngăn lại người sau lỗ mãng hành động. Nhưng là hắn cuối cùng không có vươn tay. Nếu như bên cạnh tên này nữ diễn viên đã chết, chỉ sợ Eza cũng sẽ không dạng này. Nhưng bây giờ nhường nàng yên lặng chịu đựng đồng bạn sinh mệnh dần dần trôi qua, mà chính mình hoàn toàn bất lực, nàng vẫn là không cách nào làm được. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn nếm thử một phen. Mà hết thảy này, bị tiền thương nhất 3 người nhìn ở trong mắt, Thiên Giang Nguyệt cũng hợp thời đưa ra một vấn đề này. Nói đến, chúng ta về sau cũng sẽ gặp được chuyện như vậy. Đến lúc đó, các ngươi là sẽ giống như Eza. Còn là, giống bây giờ đồng dạng đâu. Đương nhiên, đã ta đưa ra vấn đề này, như vậy cái thứ nhất trả lời người cũng hẳn là ta. Ăn ngay nói thật, ta sẽ cùng Eza làm ra lựa chọn giống vậy. Đã chúng ta bây giờ đã là một đoàn đội, đoàn viên trong lúc đó trợ giúp lẫn nhau không phải đương nhiên sao? Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhường người nghe không ra thật giả, ta đại khái cũng sẽ. Ưng Nhãn nói, nhìn tình huống đi, tiền thương nhất không có nhiều lời. Lúc này Eza đã tiếp cận người lùn luyện kim thuật sư, nhưng cùng lúc cũng bị người lùn luyện kim thuật sư phát hiện. Nàng cơ hội duy nhất chính là tại đối phương kịp phản ứng phía trước, kết thúc đối phương sinh mệnh, sau đó lại lập tức sử dụng kỹ năng cứu chữa mình đồng bạn. Chỉ ít hơi hóa giải một chút thương thế. Sinh mệnh chi thụ kỹ năng hiệu quả phi thường cường đại, nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Nhất định phải có đầy đủ lớn không gian mới có thể phát huy ra sinh mệnh chi thụ tác dụng. Lúc này 3 người ẩn núp địa điểm căn bản là không có cách ủng hộ sinh mệnh chi thụ sinh trưởng. Tựa như tiền thương nhất kỹ năng đồng dạng, tuy là đình chỉ thời gian 1 giây phi thường cường đại, nhưng sử dụng về sau cảm giác suy yếu, đối thân thể ảnh hưởng cũng tương đương kịch liệt. Phàm là có lợi tất có tệ. Tới gần, lại có 2 bước. Nhược điểm của đối phương là vai trái. Vai trái của hắn thoạt nhìn dị thường trì độn. Chỉ sợ trước kia nơi này nhận qua tổn thương. Eza nghĩ thầm, chân trái lần nữa dùng sức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.